Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 87, âm vang từ hồn thú sơn mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, hồn thú sơn mạch bỗng chốc rúng động, tiếng gầm thét của hồn thú vang vọng khắp nơi. Vân Lạc Tuyết, sau khi bị Tiêu Thần từ chối, trong lòng nhen nhóm sát khí. Nếu không vì kiêng kỵ bốn người một thú đang ở đó, có lẽ nàng đã ra tay từ lâu. Nàng muốn tấn công nhưng bất ngờ bị một con hỏa tình điêu theo đuổi. Chợt, nàng quyết định bám theo con thú nhưng tốc độ của Tiêu Thần và đồng bọn quá nhanh khiến nàng mất dấu hoàn toàn. Dù ngươi là ai, chỉ cần thuộc về Đại Yên Vương Triều, ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành nam sủng của ta. Vân Lạc Tuyết thì thầm, gương mặt nàng tràn đầy phẫn hận. Dừng lại, nàng cảnh giác quét mắt bốn phía, quát nhẹ. Ai, đi ra, chỉ trong chốc lát, sáu bóng người xuất hiện, trong đó người dẫn đầu mỉm cười nhìn nàng. Tam công chúa, Tôn Tuyệt, sao ngươi lại ở đây? Vân Lạc Tuyết ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Tôn Tuyệt, một trong tam đại ác thiếu, không có ai chào đón hắn. Hắn nhún vai, không mấy bận tâm. Ta đến đây truy sát một người. Không, chính xác là bốn người và một thú. Bốn người một thú. Vân Lạc Tuyết ngạc nhiên, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh của Tiêu Thần và đồng bọn. Chẳng lẽ tam công chúa đã gặp bọn chúng? Tôn Tuyệt lập tức nhận ra sự bối rối trong mắt nàng, sát ý bỗng dâng trào, bọn họ là ai? Vân Lạc Tuyết đang nung nấu sát tâm với Tiêu Thần, nếu có thể mượn tay Tôn Tuyệt để giết bọn hắn thì thật tuyệt vời. Nhưng nàng vẫn chưa biết tên của họ, xem ra tam công chúa cũng có thù oán với bọn chúng. Tôn Tuyệt thở phào, cảm thấy thoải mái hơn, nếu Vân Lạc Tuyết có quan hệ với đám người kia, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Tôn Tuyệt thuật lại mọi chuyện liên quan đến Tiêu Thần và Vân Lạc Tuyết, càng nghe càng hoảng hốt, người này đúng là to gan, dám giết con trai của Tôn Đình ngay trước mặt hắn. Nàng thầm kinh ngạc, khí phách như vậy không phải ai cũng có, chỉ cần tam công chúa chỉ cho ta vị trí của bọn chúng, Tôn Tuyệt ta nhất định sẽ hậu tạ. Họ đã giết huynh trưởng của ta, nếu không báo thù, ta sẽ khó lòng hả dạ. Tôn Tuyệt nghiêm giọng, bực bội vì đã mấy ngày không thấy bóng dáng Tiêu Thần. Bọn họ không chỉ giết huynh trưởng ngươi mà còn giết Lý Tử An và Hoàng Thiên Thần. Vân Lạc Tuyết lạnh lùng nói, nàng biết Tiêu Thần đã giết Hoàng Thiên Thần bằng chính mắt mình nên không ngại đổ tội cho bọn họ về cái chết của Lý Tử An. Nàng tin rằng Lạc Trần đủ sức diệt Lý Tuyết Y, nếu biết rằng Lý Tuyết Y đã được Tiêu Thần cứu, chắc chắn nàng sẽ không nói như vậy. Nghe Vân Lạc Tuyết nói, ánh mắt Tôn Tuyệt co lại. Lý Tử An và Hoàng Thiên Thần là ai? Đó là thiếu chủ của hoàng gia mà giờ đây lại bị Tiêu Thần giết. Hắn đã đắc tội với ba trong bốn gia tộc lớn, Triệu, Hoàng, Tôn, chúng ở đây. Tôn Tuyệt hỏi, sát cơ hiện rõ, hắn nổi danh bá đạo tại Yến Thành, không ai dám chọc vào hắn. Ta luôn theo dõi bọn họ, vừa mới mất dấu ở đây. Có lẽ họ đã hướng về phía này, Vân Lạc Tuyết chỉ một lối đi không xa, chúng ta đi. Tôn Tuyệt gật đầu, ra hiệu cho năm người còn lại cùng lên đường. Ta cũng đi, Vân Lạc Tuyết không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nàng vẫn đang nung nấu sự phẫn nộ vì bị Tiêu Thần khinh thường và muốn thấy hắn chết trước mặt mình. Tốt nhất là nàng có thể tra tấn hắn khiến hắn sống không bằng chết. Giống tiếng yêu thú vang vọng giữa trời, Tôn Tuyệt và Vân Lạc Tuyết đều kinh hãi nhìn lên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng, một cỗ hồn lực mạnh mẽ tràn ngập khiến họ cảm thấy hoảng loạn. Đi mau. Vân Lạc Tuyết khẽ kêu, rồi biến mất giữa rừng cây. Đám người Tôn Tuyệt cũng theo sau, không chút do dự. Những điều này đám Tiêu Thần dĩ nhiên không hay biết. Hiện tại, Tiêu Thần đang hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện chế luyện thể dịch. Trong hang động hôi thối, chỉ cần hít một hơi là đã cảm thấy muôn ói, một bước cuối cùng. Tiêu Thần không màng đến mùi hôi, ánh mắt chăm chú nhìn vào nồi đen. Hắn lấy ra hai gốc huyết tinh thảo, ném vào trong nồi. Khi huyết tinh thảo hòa quyện với dược dịch, chất lỏng trong nồi sôi sùng sục. Chất lỏng màu đen tỏa ra mùi hôi khó chịu dần dần chuyển sang màu trắng trong suốt, tỏa hương thơm ngát. Hơn nữa, chất lỏng này nhanh chóng giảm bớt, không ngừng bốc hơi, cuối cùng chỉ còn lại một chút xíu ở đáy nồi. Thấy vậy, Tiêu Thần lập tức kích động, lắp bắp nói. Thành công, ta phải thử một chút. Nói xong, Tiêu Thần lấy một cái thìa, cẩn thận múc một chút rồi đưa vào miệng. Luyện thể dịch của hắn không giống như các loại khác, không dùng để ngâm mình mà là để uống trực tiếp. Khi nuốt luyện thể dịch vào yết hầu, Tiêu Thần lập tức cảm thấy đau đớn. Hắn không khỏi mắng, mò a, thứ này còn cay hơn cả rượu nồng độ cao nữa. Tuy nhiên, vừa nuốt xong, một cỗ nhiệt lực nhanh chóng lan tỏa khắp người, lỗ chân lông bắt đầu giãn nở. Tiêu Thần vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, dẫn dắt u linh chiến hồn. Trong chớp mắt, cuồng phong trong hang động gào thét, tất cả thiên địa linh khí dồn về cơ thể Tiêu Thần. Tốc độ thôn phệ linh khí này chắc chắn sẽ khiến người khác khiếp sợ. Bên trong cơ thể Tiêu Thần, kim sắc hỏa diễm bùng lên, hắn bắt đầu tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Trong đầu, từng loại chiến kỹ như cuộn phim chạy qua, liên tục diễn luyện, liên tục cường hóa. Gần như đồng thời, thân thể Tiêu Thần diễn luyện hơn 100 loại chiến kỹ, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, không gặp khó khăn nào. Bên ngoài cơ thể, từng giọt chất lỏng hôi thối màu đen chảy ra, mồ hôi ướt đẫm, toái hồn trường. Tiêu Thần gầm lên một tiếng, đấm vào hư không, linh khí đang tụ tập bỗng bị đánh nổ tung, văng tứ tung. Giờ đây, da hắn trắng mịn như da em bé, ánh mắt tràn đầy sức sống, bên trong cơ thể lực lượng dâng trào, đổ lưu manh, ngươi sử dụng mỹ dung dịch. Tiểu ma nữ không kiềm được hỏi, không phải, là luyện thể dịch. Tiêu Thần cười đáp, biết đây là kết quả của huyết tinh thảo, không chỉ rèn luyện kinh mạch mà còn cả huyết nhục, luyện thể dịch. Ngươi thành công rồi sao? Ba người tiểu ma nữ đồng thanh kêu lên, giọng nói cao hơn vài phần. Cách chương.